Chương 99, Y nổ tuyệt kỹ. Huyễn diệt tam trọng tấu. Tóc vàng tung bay, dựng thẳng lên ngón tay, ngạo nghệ tư thái, còn có quen thuộc lời nói A Liệt đã giúp xả sủ kẻ phong ấn chú ấn cả cả xỉ trở lại trên trận liền thấy một màn này, đầu lập tức co lại, cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta giống như ở nơi nào nhìn qua một màn này cùng cả cả xỉ phản ứng không sai biệt lắm. Ả sủ mạ bưng bít lấy cái chán, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Xì cả mà trực tiếp che mặt, một bộ nhìn không được dáng vẻ, thì nạ tạ khó được ổ đến nạ rủ tổ trong ngực đi, len lén cười. Thật thà cổ gì vừa ăn khoai tây trên chữ hàng năng lượng, nhìn xem ý nô dáng vẻ, đàng hoàng nói ra, ý nô biểu lộ cùng nạ rủ tổ giống như A xì cả mà bất đắc dĩ lật ra nhà mình huynh đệ một chút, âm thầm đầu đen rau muốn nói, cổ gì, loại này ai nấy đều thấy được sự tình là không cần phải nói đi ra. Ý nô tư thái, còn có nói lời. Liền cùng lúc trước nạ rủ tổ tại đối mặt cụ rổ sủ kỳ giải gạ còn có gạ tủ đám kia tay chân thời điểm nói lời gần như giống nhau. Đây cũng là mọi người ở chung nhiều năm, bao nhiêu cũng sẽ nhiễm phải tính tình của đối phương cùng thói quen. Huống chi ý nổ cái này hàm chơi nha đầu, có đôi khi còn biết giả dạng làm nạ rủ tổ dáng vẻ, học nạ rủ tổ khẩu khí đi treo cợt hì nạ tạ, hì nạ tạ cái kia ngây ngốc nha đầu còn luôn mắc lửa, ngay cả mình có bạch nhãn đều quên. Đột cái kia duy nhất lộ ra ngoài con mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh liền đến thử một chút xem sao, tóc vàng tiểu nha đầu. Cái này trói mắt tóc vàng khụ khụ gẹt củ hay ạt ho khan hai tiếng, nói, hồi bốn hợp, bắt đầu. Ngay từ đầu, đột lập tức liền lộ ra hắn cánh tay phải sóng siêu âm trang bị, hướng về ý nổ phóng đi. Ý nổ đem trả cờ dạ tập trung ở trên đùi, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, ngón tay khẽ động. Biến ra bốn đóa màu tím tiểu hoa, sau đó xem như là phi tiêu như thế hướng về đột ném đi. Đinh đinh đinh đinh liên tục bốn tiếng giòn vang, ý nổ bốn chi nhẫn hoa toàn bộ bị đột cánh tay trang bị ngăn trở, nhưng là đột nhìn xem cánh tay mình trang bị bên trên xuất hiện bốn cái màu tím ấn ký, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Độc thật là lợi hại, nếu như bị đánh trúng liền phiền toái. Đột âm lanh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm ý nổ động tác, phòng bị trong tay nàng nhẫn hoa. Ý nổ trong tay lại không biết từ nơi nào lấy ra hai chi nhẫn hoa, nhẹ nhàng cắn xuống một mảnh cánh hoa, nhai nhai nhấm nuốt hai lần đằng sau nuốt vào trong bụng, cười nói, cẩn thận một chút nha, không phải, sẽ chết. Ý nổ trong tay nhẫn hoa cùng khôi lỗi sư thiên bản, phi tiêu đều không khác mấy, không cầu tạo thành lớn tổn thương, mà là lợi dụng độc tố đối với địch nhân tạo thành sát thương. Ý nổ vừa rồi phát ra nhẫn hoa có thế lại hợp kim hộ thủ bên trên đều lưu lại màu tím vết tích. Có thể nghĩ độc tố mãnh liệt. Nếu như là dạ cụ, hắn chạm không ba có thể tùy tiện phá giải y nổ nhẫn hoa, bất quá đối với chỉ có thể cận thân sử dụng sóng siêu âm công kích độ liền không có biện pháp này. Y nổ một bên vòng quanh toàn bộ sân bãi du tẩu, một bên đem trong tay nhẫn hoa liên tục không ngừng hướng lấy độ bắn ra ngoài. Độ một bên nghĩ muốn tiếp cận y nổ phát động công kích, một bên lại nhìn chằm chằm cơ hồ mạn thiên phi vũ nhẫn hoa, thỉnh thoảng dùng hộ thủ ngăn trở mấy chi bay tới nhẫn hoa. Đột thời khắc chú ý đến ý nổ động tĩnh cùng nhẫn hoa bay múa, trong thoáng chốc, màu tím cánh hoa giống như lập tức hiện đầy bầu trời, đột lập tức đưa thân vào một mảnh màu tím biển hoa, từ trong biển hoa vươn mấy đầu màu xanh lá đầy trời, chăm chú cuốn lấy tay chân của hắn. Ảo thuật nguy rồi, đột lập tức phát giác được không đúng, mặc dù không biết mình lù cờ na ho chúng ảo thuật, nhưng vẫn là lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, đồng thời dừng lại toàn thân trả cờ dạ sau đó trong nháy mắt bộc phát. Trước mắt đầy trời biển hoa lập tức toàn bộ biến mất, lại lần nữa khôi phục thành ở trung ương tháp dáng vẻ, mấy chục đóa nhẫn hoa đã gần trong gang tấc. Đáng chết, đột một tiếng mắng to, một bên vẫy tay đem nhẫn hoa đánh tan, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, muốn rời khỏi nhẫn hoa vây quanh phạm vi. Ý nổ vừa rồi ảo thuật thành công, để đột lộ ra một chút kẽ hở, nơi nào sẽ để hắn như vậy dễ dàng chạy thoát, thân thể nhảy vọt vũ đạo, trong tay vô số nhẫn hoa toàn bộ hướng về đột bay đi. Đột chúng ảo thuật, phản ứng cuối cùng chậm một nhịp con, mặc dù hết sức né tránh, nhưng là trên thân vẫn là bị mấy đóa nhẫn hoa quẹt làm bị thương, độc tố thuận đột vết thương tiến nhập thân thể của hắn, độc tính cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền đã phát tác. Đột chỉ cảm thấy đầu giống như là bị đại chú ý đập một cái, đầu váng mắt hoa, nhìn đơn giản giống như là uống rượu say đồng dạng lung la lung lay. Suy suy suy vô số nhẫn hoa rơi tại đột bên người, trong đó, ý nổ sở trường tuyệt chiêu, giấy hoa bên trong dấu giếm độc yên đạn phóng xuất ra màu tím khói độc, che đậy tầm mắt của mọi người, khói độc thuận đột hô hấp, còn có miệng vết thương trên người hắn, để đột tinh thần càng thêm không thanh tỉnh. Y nổ ném ra cuối cùng một đóa nhẫn hoa, ngón tay khẽ vướt qua khỏe miệng của mình, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra nụ cười hài lòng, giòn tiếng nói, bạo tạc đi nhận pháp huyễn diệt tam trọng tấu ầm ầm ầm ầm ầm khởi bạo phù gấp thành bạo tạc tiêu vào trong nháy mắt đã dẫn phát liên hoàn bạo tạc, uy lực nổ tung đem đột thân thể hoàn toàn tàn phá, sóng xung nóng rực, thật là khiến người ta cảm thấy thiếu nữ tóc vàng này kinh khủng. Y nổ bản thân thực lực không đủ, gia truyền nhận thuật lúc đầu cũng không phải dùng cho chiến đấu, cho nên nàng nhất định phải lợi dụng trí tuệ của mình cùng khởi bạo phù để đền bù tự thân không đủ. A Su Mạ thống khổ che mặt, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, lúc trước tốt nghiệp trắc nghiệm thời điểm, ý nổ chính là lợi dụng chiêu này huyễn diệt tam trọng tấu đánh cho hắn trở tay không kịp, tăng thêm sỉ cả mà cùng cổ dị hoàn mỹ phối hợp, cuối cùng không chỉ là hai cái lục lạc, ngay cả vũ khí của hắn đao trả cờ dạ đều bị cướp đi một thanh, thật sự là mắc cỡ chết người. Bạo tạc xương ngủ tan hết, đáng thương đột đã bị khởi bạo phù liên hoàn bạo tạc cho nổ thành ba khối khối vụn, trên thân cháy đen một mảnh, khẳng định đã là tắt thở. Khu khu, người thắng, dã mã nạ cả Ino. Ino nhẹ nhõm lấy được thắng lợi, một cái xoay người nhảy tới lầu 2 nhìn trên đài, ánh mắt vui vẻ lại mong đợi nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ta biểu hiện được thế nào? Nạ dù tổ rất không khách khí trực tiếp ôm Ino bờ eo thon, tại trên môi của nàng mổ một ngụm, nói, tốt, tốt cực kỳ. Ino lập tức mặt tường hồng tựa ở nạ dù tổ trên thân. Nàng cổ vũ cùng khen ngợi mới là nàng rất muốn nhất có được đồ vật A Nạ Dụ Tổ Omino. Một cái chớp mắt đột nhiên cảm thấy có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Khi Nạ Dụ Tổ bốn phía xem xét thời điểm, ánh mắt nhưng lại biến mất, không rõ ràng cho lắm. Nạ Dụ Tổ lắc đầu, đem loạn thất bát tao ý nghĩ bài trừ bên ngoài, nắm cả Ino bả vai, chờ đợi nhìn xem một hiệp. Ino nhận pháp huyễn diệt tam trọng tấu là phi thường thông minh một chiêu. Một chiêu này từ gẹt củ hạ tuyên bố bắt đầu. Ý nổ lần thứ nhất ném ra nhẫn hoa thời điểm lại bắt đầu. Mặc dù nhìn đều là đóa hoa màu tím, nhưng là ý nổ mỗi lần sử dụng nhẫn hoa lại là không giống. Ý nổ lần thứ nhất ném ra là kịch độc độc hoa, nếu như không có chữa bệnh nì giả kịp thời cứu chữa, 30 phút là có thể đem người hạ độc chết, cũng chính là tại giả cụ hộ thủ bên trên lưu lại dấu vết cái kia 4 đóa độc hoa. Ý nổ mục đích không phải dùng cái này để đột trúng độc, mà là để đột trong lòng có một cái tiềm thức. Ý nổ nhẫn hoa đâu có như thế kịch độc, để đột không thể không cẩn thận phòng bị. Đằng sau ý nổ ném mạnh ra đại lượng nhẫn hoa, độc tính kỳ thật đều 10 phần yếu ớt, nhưng là đột có nhẫn hoa kịch độc tiềm thức, cho nên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia nhẫn hoa, cẩn thận từng ly từng tí không bị cuốn tới, bởi vậy liền sẽ lâm vào bởi vì cánh hoa xoay tròn sinh ra thị giác ảo thuật, đây là đệ nhất trọng. Chỉ là cái cấp thấp ảo thuật, đây không phải sát chiêu. Chỉ là vì để đột sinh ra sơ hở, để đợt tiếp theo nhẫn hoa có thể đánh trúng đột. Nhẫn hoa nhánh hoa bên trên dính vào độc dược là ý nổ đặc chế thuốc mê, đặc điểm chính là phát tác đặc biệt nhanh, trong vòng 3 giây liền có thể phát tác, bởi vậy dược tính không phải đặc biệt mạnh, ý chí đầy đủ kiên định có thể cứng rắn vượt đi qua, nhánh hoa bên trên thuốc mê là đệ nhị trọng. Đằng sau lại là giấy hoa bên trong độc yên đạn, bên trong đồng dạng là ý nổ đặc chế thuốc mê, chỉ là làm thành độc yên đạn hình thức. Để mê huyễn hiệu quả tăng thêm, cũng chính là đệ tam trọng. Cửa hàng nhiều như vậy, cuối cùng sát chiêu chính là giấu ở nhẫn hoa bên trong bạo tạc hoa, đối với thân nặng thuốc mê đối thủ nhất kích tất sát. Mặc dù mở ra tới nói đều là rất đơn giản tiến công, nhưng là hợp đến cùng một chỗ, lại là một vòng chụp một vòng tỉ mỉ tính toán. Chiêu này lúc trước QNZ âm đến nạ rủ tổ cùng ạ xù mạ. Mà đột, QNZ bi thảm trở thành ý nổ huyễn diệt tam trọng tấu vong hồn.